Chiến thần Hào Môn, chương 1297, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương, đệ 1297 chương huyết tẩy Lâm Thị. Lệ Tuyên Hoành gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đối với các ngươi, tự nhiên yên tâm, đây là hắn người nuôi, thậm chí chưa tính là Lệ gia nuôi. Anh nợ em một câu yêu thương, Lệ gia nuôi những cao thủ, thuộc về hắn phụ thân, nghiêm ngặt đang thương, hắn muốn thành lập thế lực của mình. Anh nợ em một câu yêu thương, tương lai không chỉ là từ nghiêm ngặt đang thương trong tay, kế thừa Lệ gia. Càng là muốn rèn đúc mạnh hơn Lệ gia. Bảo gia bị diệt, nhưng Sanh Môn cũng không thiếu cao thủ ở, chỉ cần hắn có thể đóng hết. Tương lai Lệ gia, không thể so với Bảo gia kém. Thậm chí, trưởng khống toàn bộ Hoa Minh Thương hội Lệ gia, chỉ biết so với Bảo gia càng mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta bất kể các người lấy cái gì biện pháp, ta muốn làm cho Lâm thị nhân tiêu thất. Một người cũng không còn. Lệ Tuyên Hoành nói, ta muốn bọn họ biết, đắc tội ta Lệ Tuyên Hoành hạ tràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rõ chưa? Minh Bạch, Đường Cung cầm đầu hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, hắn liền dẫn mấy chục người ly khai. Muốn động thủ, vậy cũng phải ở buổi tối. Đêm đen tháng càng cao, mới là lúc giết người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đã biệt khuất. Rồi thật lâu, từ Bảo gia bị diệt, Sanh cửa bị diệt bắt đầu. Bọn họ cho tới bây giờ sẽ không như vậy biệt khuất qua. Đầu tiên là bị quốc nội cái kia là Giang Ninh, nghiêm khắc làm nhục một phen. Cuối cùng, thậm chí ngay cả bọn họ ở hải ngoại Sanh Môn, đều bị Giang Ninh làm hỏng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến đây cái tên, hắn đã cảm thấy phẫn nộ, càng cảm thấy sợ hãi, phảng phất như là một cái sát thần, không được gần người, không được tiếp cận. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Thị Tập Đoàn, hải ngoại chi nhánh công ty. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh đang nhàn nhã ngâm trà, lui tới công nhân, đang ở từng bước thành lập được công việc bình thường quỹ đạo. Những thứ này, không cần Giang Ninh quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn phải làm, chính là bảo trì tốt. Tâm tình khoái trá, dù sao, hắn là lão bản A, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Lâm Vũ thật, đều là cho hắn làm công. Hành, đột nhiên, cửa thang máy mở ra. Mấy người vội vã chạy vào. Nhìn thấy ngồi ở đó Giang Ninh. Vội vã bước nhanh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh. Giang tiên sinh. Mấy người không nghĩ tới Giang Ninh còn dám ở nơi này. Như vậy nhàn nhã pha trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy vị tới đúng dịp. Ta đây vừa xong lá trà. Các ngươi nếm thử. Giang Ninh cho mấy người đến rồi một ly. Có thể mấy người kia, nơi nào lo lắng uống trà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, việc lớn không tốt rồi. Người chạy mau a, các ngươi Lâm thị. Nhanh lên đóng cửa, trước tỷ tỷ phong đầu a. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Na Lệ gia sẽ đối các ngươi hạ thủ. Vài cái hoa thương là vừa từ Hoa Minh Thương hội đi ra, liền vội vội vàng vàng chạy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh việc làm, bọn họ đều thấy ở trong mắt, không chỉ là cảm động, càng hy vọng Giang Ninh có thể làm thành công. Cứ như vậy, bọn họ những thứ này hoa thương, mới có thể ở hải ngoại, chân chính giơ cao lưng tới. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nơi nào nghĩ đến, Na Lệ gia người, thật không ngờ hung ác, thậm chí còn muốn hại chết Giang Ninh bọn họ. Làm sao vậy? Lệ gia làm sao vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh vẻ mặt ung dung. Nhìn mấy người, các ngươi không phải đi giải ước rồi. Làm sao nhìn có chút chật vật. Mấy người đem sự tình nói ra. Khuôn mặt phẫn nộ, anh nợ em một câu yêu thương. Thật không nghĩ tới, Na Lệ Tuyên Hoành nuôi không ít cao thủ. Bọn chúng đều là thủ đoạn độc ác hạng người. Nghe nói, bọn họ trước kia là sanh cửa người. Người nào không biết, đã từng sanh môn, thuộc về Bảo Gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Na Bảo Gia, mới là Hoa Minh Thương Hội chung. Mạnh nhất gia tộc, chỉ là Bảo Gia đột nhiên liền tiêu thất. Phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Không ai lưu lại, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể sanh cửa người. Như trước đáng sợ a, những cao thủ năm đó là thế nào đang đánh cuộc thành đứng vững gót chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy cũng là, một cái mạng. Tuôn ra tới a, Lâm Thị phá hủy Hoa Minh Thương Hội quy củ. Càng là đánh hắn Lệ ra mặt của. Lệ Tuyên Hoành chắc là sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Vốn cho là hắn tối đa đùa giỡn một chút thủ đoạn nhỏ. Nơi nào nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên muốn mạng của các ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người chúng ta, vừa mới không đi, lén lén trốn sau tường nghe được. Bọn họ đêm nay, muốn huyết tẩy Lâm Thị mọi người. Cách chương.